siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1946, lạc cực phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất linh Phật tử cái kia bốn trương mặt, bên trái là một tấm mặt cười, phía bên phải là một tấm khóc mặt, mà phía sau thì sinh ra một tấm ác quỷ chi mặt, nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Tám cánh tay đồng thời nâng lên, lấy các loại khác biệt tư thái múa, hóa ra từng đạo linh ấn, thân hình phá không mà tới. Hàn Sâm chỉ nghe phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thanh âm cùng ầm ầm thanh âm, quay đầu nhìn lại, lạc cực mấy cái ma tộc liên ngàn mét đều có lấy ra đi, liền từng cái bị xé nứt thân thể, từng cái đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tàn thi vung trên sa mạc, khắp nơi đều là. Mà hóa thân dị trùng thất linh Phật tử, cái kia quỷ dị kinh khủng hoàng kim Phật thể đang nhào về phía duy nhất còn sống lạc cực. Lạc cực mắt thấy chạy không thoát, gào thét một tiếng, trên thân ma khói như là núi lửa bộc phát, ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, chém ra một đạo kinh khủng như cự nhân thiên ma hình bóng, hướng về thất linh Phật tử thôn phệ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt thiên ma hình bóng liền đem thất linh Phật tử thân thể thôn phệ xuống dưới, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ qua một giây không đến, tên thiên ma này hình bóng liền bị xé nứt ra hóa thành hư vô, thất linh Phật tử biến thành tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà xông ra thiên ma hình bóng bao phủ, như là thuấn di giết tới lạc cực trước người, một đôi cánh tay bắt lấy lạc cực thân thể, tại lạc cực kinh hãi trong mắt hai tay dùng sức trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Quá độc ác, Hàn Sâm chỗ còn có tâm tình lại nhìn, tiếp tục hướng về sa mạc chỗ sâu chạy như điên. Thế nhưng là tại lạc cực thân thể bị xé nứt về sau, lại có một đạo khói đen từ trong thân thể hắn thoát ra, lóe lên liền rơi vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm lập tức có cảm ứng, cái kia thi quỷ dị khói đen, vậy mà xuyên hướng mi tâm của hắn linh hải bên trong, Hàn Sâm hộ thân lực lượng vậy mà không ngăn được. Nếu là bình thường gen đại vũ trụ sinh vật linh hải, đó chính là phổ thông linh hải, thế nhưng là Hàn Sâm linh hải lại là hồn hải, nơi ẩn núp sinh vật độc hữu hồn hải. Cái kia một đạo khói đen trốn vào trong đó, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thiên mệnh tháp bên trên quang hoa đại phóng, như là che trời chén lớn giống như che lên quá khứ, lập tức bả cái kia đạo khói đen cho hút vào trong tháp. Nơi này là địa phương nào? Thả ta ra ngoài, cái kia một đoàn khói đen ở thiên mệnh tháp tầng cao nhất không gian che đậy bên trong vặn vẹo kêu to, thanh âm đúng là lạc cực công tử. Hàn Sâm không có tâm tình đi làm rõ ràng cái kia đạo khói đen đến cùng là cái gì, thất linh Phật tử một nháy mắt giết nhiều như vậy ma tộc cũng không có trì hoãn thời gian quá dài, lại từ đằng sau đuổi theo. Cũng may thất linh Phật tử dị chủng biến thân, đối với tốc độ gia trì cũng không mạnh, vẫn là không có có thể đuổi kịp Hàn Sâm, đây cũng là hắn một mực không được biến thân nguyên nhân. Thất linh Phật tử giống như cũng không kịp thu liễm dị trùng biến thân về sau, y nguyên lấy bản thân truy đuổi Hàn Sâm, dù sao dị trùng trạng thái mặc dù cường đại thế nhưng là tiêu hao cũng so với bình thường hình thái cao hơn mấy lần, không nên thời gian dài ở vào dị trùng trạng thái. Hai người một đuổi một chạy, Hàn Sâm hy vọng có thể gặp lại những sinh vật khác, tốt nhất là công tước chi lưu, thế nhưng là trên đường đi chạy xuống, đều không tiếp tục nhìn thấy những sinh vật khác cái bóng. Không biết Hải Nhi chạy thoát rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, bởi vì một mực không nhìn thấy thất linh Phật tử Phật niệm phân thân trở về, Hàn Sâm cũng không biết Hải Nhi tình huống bên kia đến cùng thế nào. Hàn Sâm một mực không ngừng đào mệnh, không biết chạy trốn mấy ngày mấy đêm, mặc dù đại bộ phận lực lượng đều đến từ tuyệt nha thỏ dày, thế nhưng là y nguyên cảm giác thân thể mỏi mệt lợi hại. Thất linh Phật tử sức chịu đựng đồng dạng đáng sợ, lại còn một mực truy tại phía sau của hắn, tốc độ cũng không có giảm bớt dấu hiệu. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Hàn Sâm chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục hướng phía trước, được cực lạc tịnh thổ giống như thật là vô cùng vô tận, chạy thế nào cũng không đến được giới hạn, trước mắt hay là một mảnh vô biên vô tận đại sa mạc. Dạng này chạy xuống đi cũng không được một cái biện pháp, chỉ có xông ra cực lạc tịnh thổ đến bì ngạn, thất linh Phật tử mới không dám tại trước mắt bao người động thủ với ta, thế nhưng là như thế nào mới có thể đến bì ngạn đâu. Hàn Sâm mấy ngày nay kỳ thật một mực tại quan sát, thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn ra cái nào có cái gì bì ngạn. Hàn Sâm trong lòng hơi động, ý niệm chìm vào thiên mệnh trong tháp, đối lạc cực biến thành khói đen hỏi. Lạc cực, ngươi cũng đã biết làm sao có thể đến bì ngạn. Ngươi hại ta chi mệnh, coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi, đi chết đi. Trong khói đen truyền ra lạc cực công tử oán độc thanh âm. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra. Ta trốn được một mạng, ngươi còn có sống sót cơ hội, nếu không hiện tại liền để ngươi tan thành mây khói. Nói, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thiên mệnh tháp bên trong lập tức quang hoa rung động, chiếu xạ tại khói đen phía trên, khói đen giống như là nung đỏ khối sắt gặp nước, trên thân khói đen bốc lên, đồng thời cấp tốc thu nhỏ, lạc cực công tử tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền đến. Đừng có giết ta, ta nói, lạc cực công tử kêu thảm quát, đừng có một chữ hoang ngôn, nếu không ta sống không được, ngươi đồng dạng cũng muốn chết. chỉ cần ta có thể thoát khốn mà ra, tất bảo đảm ngươi một mạng, ngươi là thất linh Phật tử truy sát ta nhân chứng, ta không biết hại ngươi. Hàn Sâm nói, Lạc Cực công tử nói, Cực Lạc tịnh thổ cũng không phải là dị chủng không gian, mà là một kiện thần hóa cấp dị bảo, bất quá cái này dị bảo là Phật tộc từ Vẫn Lạc thần hóa cường giả nơi đó tìm được, chính bọn hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế, chỉ có thể khống chế trong đó nơi đó một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận, bọn hắn muốn vây khốn một người cũng không khó, người đã bị bọn hắn để mắt tới, muốn thông qua Cực Lạc tịnh thổ đến Bỉ Ngạn cơ hồ là không thể nào sự tình. Đã bọn hắn không thể hoàn toàn khống chế Cực Lạc tịnh thổ, hẳn là còn có biện pháp thoát khỏi khống chế của bọn hắn đúng hay không? Hàn Sâm hỏi, phi thường khó, mỗi một lần Cực Lạc tịnh thổ mở ra thời điểm, nhiều nhất đều chỉ có 10 cái sinh vật có thể đến Bỉ Ngạn, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là Phật tộc cố ý hành động. Ta điều tra dĩ vãng đến Bỉ Ngạn sinh vật, đại bộ phận đều cùng Phật tộc quan hệ cực kỳ mật thiết, có rất ít cùng Phật tộc đối địch sinh vật có thể đến Bỉ Ngạn. Lạc Cực nói, đã ngươi nghiên cứu qua, ngươi còn dám tới nơi này, hẳn là có ý nghĩ gì chứ? Hàn Sâm lại hỏi, Lạc Cực công tử dừng một chút, sau đó mới lại tiếp lấy nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đến là có một cái suy đoán, chỉ là không biết là thật hay giả, ta tới đây đều chỉ là vì nghiệm chứng cái kia suy đoán mà thôi. Nói nghe một chút, Hàn Sâm về sau nhìn thoáng qua, gặp thất linh Phật tử y nguyên còn tại đằng sau đuổi theo hắn, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng hắn có thể đi ra Cực Lạc tịnh thổ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ Lạc Cực nói tới không giả, Phật tộc hẳn là có thể trưởng khống do ai đến Bỉ Ngạn, cũng không phải là ngẫu nhiên nhìn cơ duyên. Lạc Cực có chút do dự, bất quá tại Hàn Sâm uy bức lợi dụ phía dưới, vẫn là đem hắn cái kia suy đoán nói ra. Kỳ thật các thế lực lớn đều có nghiên cứu qua Phật tộc Cực Lạc tịnh thổ, cũng đều có cùng loại với Lạc Cực phỏng đoán, chỉ bất quá ai cũng không có cách nào chân chính biết rõ ràng bí ẩn này, bởi vì Phật tộc không cho phép vương cấp trở lên cường giả tiến vào Cực Lạc tịnh thổ, bình thường quý tộc tại Cực Lạc tịnh thổ bên trong lại rất khó có tư cách. Lạc Cực tìm rất nhiều thành công đến Bỉ Ngạn sinh vật cùng rất bao sâu nhập Cực Lạc tịnh thổ, nhưng là còn chưa đạt tới Bỉ Ngạn sinh vật, từ bọn hắn nơi đó cần đến không ít tư liệu, cuối cùng cho ra một cái phỏng đoán. Data Error Boss đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.